Song binh các cấp chiếm giữ nơi này, không có 10 người cũng có 8 người. Vì vậy chuyện làm ăn của họ luôn bị xung đột. Không có mấy dòng binh đoàn nào là hòa thuận cả. Dĩ nhiên, giữa họ cũng có quy củ của riêng mình. Cho dù đôi bên có thù hận lớn thế nào, thế nhưng trong Nạp Gia trấn này sẽ tuyệt đối không động thủ. Chỉ khi đôi bên xuất hành làm nhiệm vụ, vô tình đụng nhau, vậy thì nói không chừng sẽ là một trận sinh tử. Vì vậy Nạp Gia trấn có một câu nói rằng, sơn mạch Nạp Gia này tương nguy hiểm không phải là ma thú, mà chính là lòng người. Trong lúc Lý Giật cảm thán, giọng nói nhàn nhạt của Giả Tôn Giả có chút cảm thán vang lên, dường như hắn rất quen thân với nơi này. Nghe vậy Lý Giật nhìn kỹ lại, quả nhiên không khí của cả tiểu trấn này tuy không được tốt cho lắm, thậm chí nhìn đông cứng lại, thế nhưng lại không có chỗ nào có người động thủ, thậm chí ngay cả rất nhiều bàn tay vàng ở nơi khác, cơ hồ cũng không nhìn thấy. Chắc rằng những bàn tay vàng này cũng không gốc đến mức đến nơi này tìm cái chết. Kỳ chú, bàn tay vàng ở đây chỉ những kẻ móc túi hay những tên trộm vặt. Có thể nói đây là một tiếng lóng của khu này. Lão quỷ, xem ra ngươi rất quen thuộc nơi này. Tiếp sau đây đi đâu đây nào? Lý Dận trong lòng nhàn nhạt mà hỏi. Sa Tôn Giả cười rồi nói. Nơi này à, khi xuất hành làm nhiệm vụ chỉ có sáng sớm, hiện giờ đã trưa rồi. Vì vậy người muốn vào núi cũng không có cơ hội rồi. Chỉ bằng ngươi tự đi xung quanh xem. Đợi đến ngày mai xem thử có đoàn đội nào thích hợp để gia nhập không. Nơi này có cái gì mà xem? Lý Dận lẩm bẩm một câu. Chỉ có điều Nạp Gia trấn dù gì cũng không phải là vạn triều thành, có thể khiến hắn có rất nhiều chuyện để làm. Nơi này, hắn cũng không thể tùy tiện tìm một nơi đến tù luyện. Ngay lập tức, Lý Dật cũng chỉ biết nhàn tản đi xung quanh. Các cửa hàng bán đồ trong Nạp Gia trấn rất đa dạng. Ngoài những cửa hàng bán vũ khí và trang bị ra, nhiều hơn nữa chính là những nơi bán các loại đan dược. Những vũ khí và trang bị bình thường này, Lý Dật là rất có hứng thú. Có điều sau khi đi dạo một vòng, hắn lại không chọn được thứ mà mình cần. Có điều trong Nạp Gia trấn này, các loại đan dược lại được bán rất chạy. Chỉ tùy tiện hỏi một loại, thì Lý Giật đã biết những đan dược này bên trong có hồi khí đan, có thể khiến người khác nhanh chóng phục hồi đấu khí. Hồi xuân tán có thể nhanh chóng cầm máu, và những thứ như là tụ nguyên dịch để tăng cường thực lực một cách miễn cưỡng. Có điều Lý Giật cũng chỉ hỏi mà thôi, chứ không có hứng thú gì. Khác với những dòng binh thích sử dụng đạn dược, Lý Giật vô cùng hiểu rõ, nếu dùng đan dược lâu dài, tuy có ích với những thương thế nhất thời, thế nhưng khi cơ thể tiếp xúc lâu dài với những đan dược này, khó tránh sản sinh ra những tác dụng phụ. Và những tác dụng phụ này, ngoài việc tổn hại nhất định với cơ thể ra, thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và thành tựu tu luyện của mỗi người. Vì vậy, cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng những thứ này như vậy. Cái gọi là phòng được tam phần độc, ngoài hoàn toàn không phải là không có lý do. Chính lúc Lý Giật đang định xoay người rời khỏi những sạp hàng, hắn không có hứng thú nhiều. Giọng nói của Xà Tôn Giả đột nhiên nhàn nhạt vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, mua ít hồi khí đan đi, có cả một số hồi xuân tán cũng mua một ít mang theo. Lý Giật do sự chốc lát, trong lòng lại đáp. Tốt hơn là thôi đi, nếu mang theo những thứ này, lúc cần dùng sẽ bắt buộc phải sử dụng. Điều này không có nhiều ích lợi với việc tu luyện của ta. Xà Tôn Giả cười lạnh rồi nói. Tiểu tử, sân mạch Nạp Gia này không phải đơn giản như người tưởng tượng đâu. Chỉ một điều sơ sẩy cũng rất có thể bị diệt gọn rồi. Vì vậy mua một chút phòng lúc cần đi. Tranh việc lúc cần dùng thì chẳng có gì cả, vậy thì xong đời. Linh Giật suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu nói. Vậy được rồi, chỉ có điều muốn mua cũng phải mua một số hàng thượng đẳng chứ. Nghe nói hàng thượng đẳng sẽ có ít tác dụng phụ với cơ thể hơn. Chỉ là không biết nơi này có hay không thôi. Giả Tôn Giả cơ hồ suy nghĩ một hồi rồi nói. Tiểu tử phiền phức, nếu muốn mua hàng tốt, nếu ta nhớ không nhầm thì ở giữa Nạp Gia trận này thì có thể nói là cơ hồ có một trường đấu giá nhỏ nhỏ. Muốn có hàng tốt cũng chỉ có thể ở nơi đó mới có thôi. Chỉ có điều nếu xuất hiện ở nơi đó, người vẫn phải chuẩn bị kỹ một chút. Tuy trong trận này không có ai thế nào đó với ngươi, thế nhưng vừa lộ tiền tài ra, nếu bị người khác có ý cũng là phiền phức không nhỏ đâu. Lý Giật khẽ gật đầu, hắn lèn vào đám người, tìm một góc tối, tìm bị trùm áo choàng màu đen lên người, rồi bơi theo chỉ dẫn của Xà Tôn Giả, chậm rãi bước về phía trường đấu giá. Khác với những nơi khác, vùng trung tâm của tiểu trấn cũng kém náo nhiệt hơn nhiều. Từng tòa nhà lớn được dựng ở hai bên con đường. Những ngôi nhà này, nếu ở Vạn Triều Thành, cũng chỉ có thể coi như là những ngôi nhà nhỏ.